Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, trưởng lão. Không thắng được hắn, ta liền chỉ phân rồi. Tiểu tử này có ý tứ gì? Đưa tiền cho chúng ta. Ngươi cảm thấy hắn có ngốc như vậy? Sẽ đưa tiền, hắn bây giờ lại đều đã lập xuống chứng từ cho thấy thái độ. Chẳng lẽ tình báo có chút sai lầm? Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Không nên a, Đường Kiếm đại thủ bút ném đi ra, lập tức liền đem đồ chí chờ tông môn trưởng lão trấn trụ. Một đám người toàn mắt lớn trừng mắt nhỏ, có mấy nhà còn tụ cùng một chỗ nghị luận phân tích. Dám đánh cược kỳ tích công ty 50% cổ phần, cộng thêm hai cái kỳ tích chế thẻ phòng cùng tam đại độc quyền chuyển nhượng quyền. Hơn nữa còn tại chỗ lập xuống chứng từ chứng minh, đây cũng quá lớn mật. Trên thực tế trước mắt kỳ tích chế thẻ phòng bao quát kỳ tích công ty đều còn không có triệt để phát triển. Nhưng ngay cả như vậy, kỳ tích công ty lớn như vậy danh khí bày ở chỗ này, tiềm lực hoàn toàn là có thể đoán được. Đường Kiếm liền xem như cái ngu xuẩn cũng không trở thành phá của như vậy. Biết rõ muốn bại còn ném ra nhiều như vậy tài sản, đồ chí bọn người lập tức liền cho rằng ở trong đó đoán chừng có trá. Lập tức toàn đều có chút đâm lao phải theo lao. Bọn hắn sở dĩ khiêu chiến Long Hổ Đạo, chủ yếu là vì buộc Long Hổ Đạo nhận thua, đạt được 50 triệu đồng liên bang bồi thường kim thượng, mà lại còn là tiếp theo. Càng quan trọng hơn là dùng cái này nâng Thái Ất Tông chân thối, đả kích Long Hổ Đạo. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, Long Hổ Đạo hẳn là không đến mức tại thế yếu cục diện còn muốn tiếp chiến. Coi như muốn tiếp chiến, Long Hổ Đạo một chút kia tài sản cũng không thể ứng phó năm nhà tiền đặt cược, vẫn là phải cầm tiền ra bồi thường, lại hoặc là chọn lựa một hai nhà cho rằng có thể lấy thắng tiếp chiến. Kết quả hiện tại, Long Hổ Đạo không có tăng lớn tiền đặt cược, Đường Kiếm lại giúp đỡ gia tăng tiền đặt cược, trực tiếp toàn bộ ứng chiến. Vậy thì để đồ chí bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị có chút kinh hãi. Đường Kiếm cái này đến cùng là cuồng vọng tùy hứng vẫn là thật có ỷ vào. Bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Đường Kiếm nâng trong tay đã lập tốt chứng từ nói: làm sao, ta dám ứng chiến, các ngươi lại không dám chiến. Không dám chiến vậy thì nhanh lên đi tự nguyện hủy bỏ khiêu chiến đi. Đừng lãng phí ta quý giá thời gian. Đồ chí nhìn xem Đường Kiếm, cảm giác đối phương là có chút thanh sắc bên trong nhẫm, nhưng lại giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhíu mày nói, người trẻ tuổi đừng như thế càn rỡ. Ngươi là Hùng Bạch Vũ đồ đệ a? Lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ nhưng so sánh ngươi khiêm tốn nhiều. Đường Kiếm liếc xéo nói, liền ngươi cũng xứng đánh giá sư phụ ta. Đồ chí giận tím mặt, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Lông xanh lão ô quy, ta phác yêu. Đường Kiếm tiếp tục khiêu khích. Đồ chí tức sùi bọt mép, làm can. Oanh, một cỗ vô cùng cường hãn sinh mệnh lực nương theo lực lượng tinh thần ba động, trực tiếp từ trên thân đồ chí bộc phát ra. Đường Kiếm đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh đến sắc mặt hơi tái. Nhưng sau một khắc, Ngô Thế Hùng liền đứng ở bên cạnh hắn, nháy mắt vì Đường Kiếm ngăn cản tất cả khí thế xung kích. Ngươi không sao chứ? Bạch Lạc duỗi tay vịn chặt Đường Kiếm cánh tay, nhìn về phía đồ chí ánh mắt lạnh lùng. Bồi trưởng lão ngươi hẳn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đồ chí hừ lạnh, loại này không biết tôn ti tiểu bối, ta lấy lớn hiếp nhỏ lại như thế nào? Đường Kiếm cười hắc hắc, như ngươi loại này không biết liêm sỉ lão bối, ta không tôn trọng thì đã có sao? Ngươi, đồ chí tức nổ tung, cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng rất nhanh Lý Quỳnh cũng trực tiếp đi tới Đường Kiếm bên cạnh. Hai đại năm sao thẻ sư đứng tại Đường Kiếm bên cạnh, như hai ngọn núi lớn, nháy mắt lại để cho đồ chí tỉnh táo lại. Đường Kiếm ánh mắt lướt qua Đồ Chí, không thèm để ý lão già này. Bốn sao thể sư lại như thế nào? Hắn cũng không phải chưa từng giết, thật sự cho rằng là dọa lớn. Hắn híp mắt nhìn về phía tất cả mọi người nói, muốn đánh thì đánh, vừa mới thúc giống là vội vã muốn đầu thai. Hiện tại làm sao cả đám đều sợ hãi rụt rè. Sợ, một đám tông môn đệ tử tất cả đều cuồng nộ. Đường Kiếm cái này miệng thực sự quá thiếu ăn đòn. Ai sợ? Đường Kiếm ngươi đừng càn rỡ. Trưởng lão, ta nếu là không thắng được hắn, ta liền đớp cứt. Không thắng được hắn, ta liền uống hắn nước tiểu. Ha ha ha, liền các ngươi, còn muốn hết ăn lại uống. Đường Kiếm thần sắc bế nghễ, trường bối của các ngươi cũng đều rõ ràng. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đại khái trước đó cho là ta tính sai một loại đầu bút lông liền cho rằng ta thua không nghi ngờ. Không sai, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ta chính là tính sai một loại đầu bút lông. Dù cho dạng này, các ngươi cũng không dám chiến. Đều ngoan ngoãn đi tự nguyện nhận thua đi. Đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Một đám tông môn đệ tử sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm răng cắn được rát băng vang. Làm giận, quá khinh người. Một đám tông môn đệ tử tất cả đều nổ, la hét xin chiến. Nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt quả thực có thể giết người. Dù cho có người rất thanh sở Đường Kiếm cái này hoàn toàn là khích tướng, nhưng Đường Kiếm miệng khiến người thực sự rất khó không nhìn. Mà lại ai cũng không rõ ràng Đường Kiếm hiện tại đến cùng là đang hư trương thanh thế còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngay tại cục diện rằng co lúc, Tập Lãnh Ngôn thân ảnh trực tiếp liền ra hiện tại trong tràng. Quát lạnh nói, hiện tại chỉ còn lại các ngươi đám người này còn không có tiến đấu văn gian phòng. Nhanh lên một chút đừng lề mề. Tập đại nhân, Đồ Chí vừa muốn nói chuyện, Tập Lãnh Ngôn lại vào lúc này quay người, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bọn hắn cái này nhóm tông môn trưởng lão. Truyền một cái tư duy tin tức, lập tức Đồ Chí bọn người là mắt sáng lên, trong lòng đều nở nụ cười. Tốt, tốt, đã các ngươi Long Hổ Đạo có lớn như thế thủ bút, vậy chúng ta Xuân Thu Tông tự nhiên là phụng bồi đến cùng. Ngươi tên tiểu bối này ta hôm nay là muốn thay mặt Hùng Tiền bối giáo huấn định. Đồ Chí ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếm, cười lạnh nói, ta Tam Nguyên giáo cũng quyết định phụng bồi đến cùng. Tam Nguyên giáo trưởng lão cũng là cười lạnh ứng chiến, cái khác ba cái tông môn cũng đều biểu thị ứng chiến. Lập tức năm cái tông môn đệ tử tất cả đều là thần sắc đại hỉ. Những đệ tử này đều là tuyển chọn tỉ mỉ tới tham gia lần này tông môn liên nghị hội. Mỗi người đều có cực kỳ xuất sắc chế thể thiên phú. Thậm chí trong đó cũng hoàn toàn chính xác có người là phát minh ra độc quyền. Bọn hắn tự xưng là bất phàm, cứ việc tự biết khả năng sẽ không là Đường Kiếm đối thủ. Nhưng Đường Kiếm lần này đã đều thất lợi, chẳng lẽ bọn hắn còn không phải là đối thủ? Đây chính là bắt lấy Đường Kiếm đánh chó mù đường tốt cơ hội. Chỉ cần bắt được lần này cơ hội, thắng Đường Kiếm, vậy liền được cả danh và lợi, đem bị tông môn càng thêm coi trọng. Mắt thấy một đám tông môn đệ tử tất cả đều đi hướng đấu văn gian phòng, năm cái tông môn trưởng lão đều triệt để ứng chiến. Đường Kiếm đứng thẳng bất động tại nguyên địa ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi trắng bệch, bờ môi rung động chỉ hướng Đồ Chí bọn người nói, ngươi, các ngươi chẳng lẽ không có ý định tự nguyện hủy bỏ khiêu chiến? Đồ Chí nhìn xem Đường Kiếm loại tính tình này, lập tức cười ha ha, hủy bỏ, dựa vào cái gì hủy bỏ? Ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối, hôm nay ta không phải để ngươi biết trời cao đất rộng. Tại Đường Kiếm bên cạnh Ngô Thế Hùng mí mắt hơi quất, nhưng lại không thể không giả vờ như một bộ phẫn nộ bộ dáng nói, các ngươi đừng quá mức. Tam Nguyên giáo trưởng lão cười tủm tỉm nói, chúng ta không quá phận a, ta ta Tam Nguyên giáo mới cược một cái giáo hóa nước giao dịch quyền mà thôi. Mà lại cũng chỉ đánh cược với các ngươi một lần đầu bút lông. Đã rất hạ thủ lưu tình. Các ngươi, chào các ngươi hung ác a. Đường Kiếm sắc mặt trắng bệch, chỉ vào đồ trí bọn người bi phẫn đan sen. Đột nhiên giữ chặt Bạch Lạc tay. Đi, đi, chúng ta đi, tạm biệt không đưa a. Đừng chạy quá xa, chờ một lúc một vòng này đấu văn kết quả ra. Chúng ta nhưng là muốn ở trước mặt thực hiện. Ta chuẩn bị kỹ càng nhận lấy ngươi dung hợp thẻ. Độc quyền, tại năm đại tông môn người đùa cợt ánh mắt dưới. Đường Kiếm người tựa như là chó nhà có tang hoảng hốt rời đi. Bôi huynh, vừa mới cái kia tập đại nhân ý tứ. Hẳn là chỉ Đường Kiếm tiểu tử này hoàn toàn là phô trương thanh thế a. Nhìn xem Đường Kiếm bọn người rời đi. Kim Lương môn trưởng lão Xích lại gần Đồ Chí. Có chút không yên lòng hỏi. Đồ Chí cười nói. Không sai. Các người cũng không phải không nhìn ra. Còn hỏi ta. Tiểu tử này ngược lại là gian trá. Hơi kém đem chúng ta đám lão gia này hù dọa. Bất quá đáng tiếc vô dụng. Hồ Nguyệt phái trưởng lão nói. Ta vừa mới còn thật sự cho rằng tiểu tử này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hơi kén liền muốn đi hủy bỏ khiêu chiến. Bất quá không nghĩ tới tập đại nhân vậy mà. Đồ Chí mắt sáng lên. Đều im miệng. Không thể nói. Hiện tại đã long hổ đạo bày xuống chiến trận. Chúng ta liền đợi đến thu hoạch chỗ tốt là được rồi. Ta Đồ Chí đem lời trước đặt vào. Chúng ta Xuân Thu Tông muốn dung hợp thẻ độc quyền cùng Kỳ Tích công ty 30% cổ phần. Đồ Chí, ngươi khẩu vị cũng quá lớn. Dung hợp thẻ độc quyền ta Tam Nguyên giáo định ra. Cổ phần chúng ta cũng muốn 20%. Đấu văn đầu bút lông kết quả còn chưa có đi ra. Cái này năm cái tông môn trưởng lão cũng đã bắt đầu chia của. Tại bọn hắn cho rằng. Long hổ đảo đã là mặt trời sắp lặn, thua không nghi ngờ, Đường Kiếm lôi kéo Bạch Lạc tay cùng Ngô Thế Hùng bọn người tiếp tục trở về tới nơi hẻo lánh. Nhìn xem năm đại tông môn đệ tử đều đã tiến vào đấu văn gian phòng bắt đầu khảo nghiệm. Không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Đường Kiếm, ngươi đánh cược Kỳ Tích công ty, ngươi thật có nắm chắc thắng. Bạch Lạc ngóng nhìn Đường Kiếm hỏi. Lập tức Lệ Nhược Ngôn mấy người cũng đều nhìn về Đường Kiếm. Vừa mới Đường Kiếm cái kia biểu hiện, hiển nhiên phi thường có nắm chắc. Cái này để bọn hắn đều có chút hồ đồ rồi. Đến cùng Đường Kiếm là có chỗ ỷ lại, vẫn là phô trương thanh thế. Đường Kiếm nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Ta không có nắm chắc a. Ta vừa mới kỳ thật chính là nghĩ dọa lùi bọn hắn tới. Kết quả bọn hắn vậy mà đều không lên khi, Đường sư đệ, ngươi, Nhạc Bất Thanh im lặng, trừng mắt Đường Kiếm, không biết nên nói như thế nào, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngô Thế Hùng nhíu mày nói, các ngươi đều trước tản ra, ta có lời một mình nói với Đường Kiếm, Nhạc Bất Thanh bọn người nghe vậy, cũng chỉ đành đều than thở tản ra. Ngươi còn không buông ra tay của ta. Bạch Lạc bình thản nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm không tự giác lại bóp một cái. Mềm mềm nhũn lạnh lùng. Cười nói. Ngươi cũng không cần đi ra. Vừa mới ta đích xác là đang hư trương thanh thế. Nhưng ta cũng có nắm chắc hố chết cái này năm cái lão ô quy. Ngô Thế Hùng thúc giục một cái tre. Đẩy trận pháp loại hình thẻ bài. Đem Đường Kiếm cùng Bạch Lạc bao phủ tại bên trong. Hỏi nói, người nện xuống lớn như vậy thủ bút, nắm chắc được bao nhiêu phần? Vừa mới cái kia tập lãnh ngôn thế nhưng là đều đứng ra. Đường Kiếm cười lạnh, cũng may mà cái này trọng tài đứng ra. Nếu không Đồ Chí cái này năm cái giảo hoạt lão ô quy còn chưa hẳn chịu đi vào khuôn khổ. Bạch Lạc, nhíu mày nói. Ngươi có lòng tin như vậy có thể thắng cái kia năm nhà đệ tử. Đường Kiếm lắc đầu. Không, ta không có 10 phần lòng tin. Nhưng trừ phi cái kia năm nhà đệ tử tất cả đều nắm giữ 4 sao độ thuần thục đầu bút lông. mà lại vừa lúc bị thi đậu. Nếu không không có khả năng tất cả đều thắng ta. Bạch Lạc cùng Ngô Thế Hùng nghe vậy đều mắt trợn trắng. Một loại đầu bút lông nghĩ muốn nắm giữ đến 4 sao trình độ trở lên. Thực sự quá khó, bọn hắn đều đọc lướt qua chế thẻ. Phi thường rõ ràng cái này độ khó, mà lại coi như trong tay nắm giữ 1-2 cửa 4 sao trình độ đầu bút lông. Loại này ngẫu nhiên khảo nghiệm cũng chưa chắc sẽ thi đến. Chờ ta lật tiên đoán một lần, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Đường Kiếm có chút không yên lòng, trực tiếp nửa tựa vào Bạch Lạc trong ngực, sau đó nhắm hai mắt lại, ý thức tiến vào trong mộng cảnh. Ngươi, Bạch Lạc ngạc nhiên, nhẹ khẽ đẩy hạ Đường Kiếm, lại nghe được một trận tiếng ngáy, lập tức không biết là nên buông tay vẫn là tiếp tục ôm Đường Kiếm. Khục, tiểu tử này, vậy mà là như thế tiên đoán. Không phải là hắn một loại năng lực thiên phú. Ta đều không có phát giác được hắn thôi động cái gì thẻ nha. Ngô Thế Hùng vội ho một tiếng. Hiếu kỳ dò xét tựa hồ ngủ thiếp đi Đường Kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.